Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, lần thứ hai mời, thật sự là không nghĩ tới a. Làm Diệp Băng cái kia từ chối thì bất kính, bốn chữ lối ra sau đó. Trong lòng mọi người đều là vô tận cảm khái. Cái này cùng bọn hắn tại qua đây cái này chú khí sư công hội trước ý nghĩ. Tựa hồ hoàn toàn không giống. Nguyên bản đây là một lần chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch thuật đúc khí biểu thị. Trong lòng mọi người cũng chỉ là ôm xem náo nhiệt thái độ. Cho dù là những ngày kia giai tầng lần chú khí sư. Tối đa cũng cho rằng Khổng Thạch có thể rèn đúc ra một kiện hạ phẩm linh khí cũng không tệ rồi. Ai biết cuối cùng thành hình lại là một kiện trung phẩm linh khí. Mà lại trong lúc này phát sinh sự tình. Làm cho đám người có một loại nhìn một trận vở kịch đồng dạng cảm khái. Tin tưởng cái kia nguyên bản ngay tại Hàn Nguyệt Đế Quốc như mặt trời ban trưa danh tự. Tại hôm nay trận này thuật đúc khí biểu hiện ra về sau. Sẽ tăng thêm một loại càng thêm truyền kỳ sắc thái. Truyền khắp cái này Hàn Nguyệt Đế Quốc mỗi một cái góc. Diệp Băng tại Thủ Vân Thành những cái kia thanh danh. Chỉ có thể nói hắn băng lực thiên phú tu luyện kinh người. Sức chiến đấu không tầm thường, thế nhưng cùng đúc khí một đạo hoàn toàn là hai khái niệm mà ni chú khí sư cái nghề nghiệp này. Là tại Huyền Băng Đại Lục nhất là ăn ngon, vẻn vẹn sức chiến đấu cường hoành, cái này Hàn Nguyệt Đế Quốc tận có một ít càng cường đại hơn người tu luyện. Như cái kia Hàn Nguyệt Quốc chủ Tiêu Chính Minh hạng người. Nhưng là hiện tại Diệp Băng trên thân. Lại nhiều nhất trọng có thể rèn đúc ra trung phẩm linh khí quang hoàn sau đó. Liền hoàn toàn khác nhau, dù là cái kia kiện trung phẩm linh khí, kỳ thật công lao lớn nhất còn muốn về đến Khổng Thạch trên thân. Có thể vẻn vẹn hôm nay, đám người tất cả đều biết Diệp Băng tại đúc khí một đạo bên trên tạo nghệ cực kỳ bất phàm. Coi như tạm thời còn rèn đúc không ra linh khí cấp bậc vũ khí. Đợi một thời gian. Thành tựu chưa hẳn liền sẽ ở dưới Khổng Thạch, thậm chí càng cao hơn, làm thiên giai cường giả, nguyên bản không phải làm sao để ý Diệp Băng quốc chủ Tiêu Chính Minh. Thời khắc này tầm mắt cũng thỉnh thoảng tại thiếu niên mặc áo trắng kia trên thân quét tới quét lui. Bởi vì hắn biết, bắt đầu từ hôm nay, Diệp Băng cái tên này đại biểu ý nghĩa, liền hoàn toàn khác nhau. Nhị đệ, ngươi nói chỉ cần một Lăng Vân quân tướng quân vị trí. Có phải hay không quá bạc đãi hắn rồi? Đem ánh mắt từ trên người Diệp Băng thu hồi. Tiêu Chính Minh đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy. Mà hắn bên cạnh Hoàng Thúc Tiêu Đình, tự nhiên là biết cái này, hắn chỉ là ai? Lập tức trong mắt không khỏi hiện lên một tia tinh quang. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Trong quân sự tình, hay là giao cho Khải Nhi đi quản đi. Đối với chuyện này, Tiêu Đình tự nhiên là không thể nào có gì tốt đề nghị. Huống chi hắn cùng Tiêu Khải cá mè một lứa, đối với Diệp Băng khẳng định là sẽ không có cái gì tốt cảm giác. Chỉ là ở trước mặt Tiêu Chính Minh giả trang ra một bộ bình tĩnh trạng thái thôi. Trên thực tế chuyện hôm nay, buồn bực nhất không cam lòng hay là Tiêu Khải Tiêu Đình một nhóm người này. Cái kia ngày hôm trước còn bác bọn hắn mặt mũi Diệp Băng. Hôm nay ngay tại chú khí sư công hội này đại xuất danh tiếng. Cái này tại bọn hắn tương lai đại kế, chỉ sợ đều sẽ có một cái không thể đoán được ảnh hưởng a. Chú khí sư công hội lầu 2 trong đại sành, nhằm vào Diệp Băng tiếng nghị luận một mực không có đình chỉ. Nhưng là theo thanh thứ Ngân Long Tiên có thuộc về. Lần này thuật đúc khí biểu thị cũng coi là có một kết thúc. Diệp Băng, chuyện hôm nay, ta còn phải cảm tạ ngươi. Ngay trước mặt chư vị, ta muốn chính thức đối ngươi phát ra mời. Không biết ngươi đối với gia nhập ta chú khí sư công hội. Có hứng thú hay không a? Trong tai nghe đám người tiếng nghị luận, Khổng Thạch nhãn châu xoay động, rõ ràng là chuyện xưa trọng nhắc lên. Bất quá lần này đối với lần trước tại Hàn Thiết Quân chú khí doanh bên trong mời. Không thể nghi ngờ là chính thức rất nhiều, mà lại là ngay trước Hàn Nguyệt Quốc chủ cùng rất nhiều hoàng thất nhân vật thực quyền trước mặt. Trong đó chi ý, đã không nói cũng hiểu. Khổng Thạch lời vừa nói ra, ồn ào chú khí sư công hội lầu 2 trong đại sành. bỗng nhiên trở nên có chút yên tĩnh. Không ít đế đô gia tộc chi chủ đều là mặt lộ vẻ cổ quái. Vị hội trưởng này đại nhân, là muốn công khai cùng Hàn Nguyệt Hoàng thất cướp người sao? Giống như là Tiêu Khải Tiêu Đình hạng người, nhưng trong lòng thì cực kỳ xoắn xuýt, bọn hắn cũng không muốn Diệp Băng dạng này biến số tồn tại ở trong Hàn Thiết Quân. Nhưng lại sợ hắn gia nhập chú khí sư công hội sau đó năng lượng càng lớn. Cho nên sắc mặt lại là âm trầm lại là mâu thuẫn. Đến mức Tiêu Chính Minh cùng Tiêu Nguyên cái này một đôi quốc chủ phụ tử sắc mặt. Lại là muốn trực tiếp hơn nhiều. Nhất là thiên giai cường giả Tiêu Chính Minh. Đối với Khổng Thạch cái này trắng trợn đào góc tường phương thức. Hiển nhiên rất là bất mãn. Là một nước chi chủ. Tiêu Chính Minh tự nhiên là muốn chung với Hoàng thất thiên tài càng nhiều càng tốt. Diệp Băng Thiên Phú đã sớm mọi người đều biết, đối với nhân tài như vậy, hắn là tuyệt đối không thể lại tùy tiện buông tay. Khổng Thạch hội trưởng, Tiêu Mẫu còn ở nơi này đâu, ngươi làm như vậy tựa hồ có chút không ổn đâu. Đương nhiên, Tiêu Chính Minh cũng là không thể nào chân chính cùng chú khí sư công hội vạch mặt. Dù sao nho nhỏ Hàn Nguyệt Đế Quốc, căn bản không có cùng chú khí thần điện chống lại tư cách. Cho nên hắn cũng chỉ có thể là nửa đùa nửa thật nói một câu. Trong đó chị không nói cũng hiểu. Ha ha, quốc chủ bệ hạ thứ lỗi. Ta đây cũng là ái tài sốt ruột. Giống Diệp Băng dạng này đúc khí thiên tài. Lưu ở bên trong Hàn Nguyệt Đế Quốc này. Thật sự là có chút đáng tiếc. Mặc dù Khổng Thạch băng lực tu vi so Tiêu Chính Minh thấp một bậc. Nhưng cười khẽ ngôn ngữ không kiêu ngạo không tự ti. Cố nhiên không có nói rõ, lại mịt mờ cho thấy lấy Diệp Băng Thiên Phú, ở chỗ này nho nhỏ Hàn Nguyệt Đế Quốc, thật sự là khuất tài. Thế nào, Diệp Băng, chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập ta chú khí sư công hội. Ta lập tức viết một lá thư phát hướng thần điện, đến lúc đó cùng thần điện thiên tài một hồi thư hùng. Đó là phong thái cỡ nào? Dứt lời sau đó Khổng Thạch. Căn bản không có tiếp qua nhiều để ý biết Tiêu Chính Minh, mà là trực tiếp lại đem đầu quay lại Diệp Băng trên thân. Những lời này nói ra, dù là Tiêu Chính Minh vừa rồi đánh lấy một ít chú ý, cũng có chút không đáng chú ý, Hàn Nguyệt Đế Quốc có thể đem ra được, chỉ sợ cũng chính là tướng quân như vậy đem trước, mà lại giống một nước thống soái dạng này vị trí, cũng chỉ có thể là từ người trong hoàng thất đến ngồi. Cho nên nói Diệp Băng ở trong Hàn Thiết Quân lập công lại nhiều. Ngồi vào giống Tiêu Bất Thông loại tầng thứ này, cũng liền đã đỉnh thiên. Nhưng chú khí sư công hội bất đồng, hắn không chỉ có riêng là chỉ có Hàn Nguyệt Đế Quốc chỗ này phân bộ. Vị kia tại Huyền Băng đảo chú khí thần điện tổng bộ. Càng là toàn bộ Huyền Băng đại lục chú khí sư bọn họ tha thiết ước mơ thánh địa. Mặc dù Khổng Thạch viết một lá thư. Cũng không nhất định thật có thể để Diệp Băng gia nhập chú khí thần điện. Nhưng ít ra đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Mỗi một cái chú khí sư, chỉ sợ đều khó có khả năng bỏ lỡ cơ hội này. Từ một điểm này đi lên nói, Hàn Nguyệt Đế Quốc át chủ bài liền kém xa chú khí sư công hội. Khổng Thạch lời vừa nói ra, tất cả mọi người là lăng lăng nhìn xem thiếu niên mặc áo trắng kia. Hận không thể chính mình mở miệng thay hắn làm ra cái kia quyết định chính xác. Cơ hồ không có người sẽ cho rằng Diệp Băng sẽ cự tuyệt dạng này mời. Có lẽ giữa sân cũng chỉ có cái kia Hàn Thiết Quân chú khí doanh trưởng Vân Hỏa Sơn. Nghĩ đến lúc trước cái nào đó tình hình thời điểm, trong lòng mới có một tia khác loại ý nghĩ đi, mà cái này lần thứ hai mời. Thiếu niên mặc áo trắng kia sẽ còn giống lúc ấy như vậy không chút do dự cự tuyệt sao? Convert by Lucario, hết chương.